Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 348 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Kim Xà Nhị Lăng Quân Tuyệt Vọng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã rời khỏi cái thần tuyền rồi. Hiện tại hắn ra ngoài để hắn đổ kiếp. Thì khi ra ngoài này vừa đổ kiếp xong á, thì cái mục đích ban đầu của hắn á, là vừa đổ kiếp để thăng cấp, vừa đổ kiếp để bổ sung cái đạo, đại đạo bị tổn thương trong cơ thể mà lúc vừa rồi ngộ đạo. Nhưng mà sau khi đổ kiếp xong thì thương thế vẫn không khỏi, thì có tràn máu nơi khóe miệng. Thì lúc này đám người của Kim Xà Quân Vương kèm theo hai cái một con khổng tước với một con thần hồ xuất hiện nữa, thấy Diệp Phàm như vậy thì khi dễ rồi nhào đến đánh Diệp Phàm. Nhưng mà không ngờ cái con khổng tước vương thì bị Diệp Phàm xé một cái là chết ngắt. Còn thần hồ lúc này thì lộ ra vẻ kinh hãi. Bảo tháp tế ra trực tiếp bị Diệp Phàm một tay đón đỡ chấn cho vỡ. Dĩ nhiên là gã chấn động toàn thân. Đây phải là chiến lực cường đại tới cỡ nào mới có thể dễ dàng làm được như vậy. Đây là một thần ma. Điểm quan trọng nhất là ngũ sắc khổng tước thực lực sắp xỉ với thần hồ mà bị giết chết ngay tại đương trường, khiến da đầu của gã đều rung lên, chỉ là đối mặt với một chiêu mà thôi. Thử nghĩ lời nói vừa rồi của họ, cho rằng người này ở trong độ kiếp bị thương, chỉ có hư danh không chịu nổi một kích, kết quả tất cả đều trả lời ở chính trên đầu của bọn họ. Thần hồ đảo cặp mắt láo liên gian xảo, nhoáng một cái nhanh chóng thối lui lại hướng sau lưng bốn lăng quân Kim Xà. Gã cũng không muốn trở thành đồ đao của bốn con Kim Xà, đi lên làm vật hy sinh. Thế nhưng gã xem nhẹ tốc độ của Diệp Phàm, càng xem nhẹ quyết tâm giết gã của Diệp Phàm. Diệp Phàm kèm theo khí thế hùng tráng, vô địch, lập tức xông lại đây, ào về phía bốn lăng quân Kim Xà. Thần hồ hoảng sợ, Diệp Phàm động sao mà tới trước, giành trước cắt đứt con đường phía trước, ngăn cản giữa gã cùng với bốn lăng quân Kim Xà. Đây phải là đảm phách lớn đến cỡ nào mới dám ra tay như vậy. Đưa lưng về phía bốn vị lăng quân chí cường của Kim Xà tộc, ngăn cản thần hồ chẳng khác nào bị bao vây ở giữa. Diệp Phàm bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, mỗi cái giơ tay nhấc chân nhật nguyệt rang lên, rất nhiều tinh tú lấp lánh, giống như một vị thiên tôn đang xuất hành, khiến thần hồ rúng động thật sâu sắc. Mặc dù có bốn vị cường viện ở cách đó không xa, nhưng mà gã cũng không cách nào đối mặt với Diệp Phàm. Đối mặt với loại khí thế vô địch này, loại khí tức khiến cho gã sợ rung, mất đi lòng tranh hùng trên cổ lộ. Đây là sự uy nghiêm vô địch chân chính. Dưỡng thành một khí thế, Diệp Phàm còn chưa thi triển ra tuyệt sắc đã khuất phục đối thủ, đã làm cho tín niệm của đối phương tan rã rồi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, loại đại thế này so với chiến lược chân chính còn khó có thể tu thành hơn. Cần dung hợp tinh khí thần tới cao độ, tăng lên tới tuyệt đỉnh, phóng ra uy nghiêm căn nguyên mới gọi là làm được bước đầu. Diệp Phàm có một loại tín niệm tức thắng, cũng có một loại tâm trí vô địch. Đối mặt với chư địch lại một mình xông tới, một người độc chiến với thiên quân vạn mã cũng không sợ, với thế ở trên cao nhìn xuống quần hùng. Đúng là cái loại đại thế dưỡng thành vô địch này khiến thần hồ hỏng mất. Gã mất đi lòng quyết chiến thường ngày, đâm đầu bỏ chạy thục mạng, và đây cũng là nguyên nhân gã phải chết. Tốc độ của gã dù có mau mấy đi chăng nữa, sao có thể nhanh bằng Diệp Phàm được. Rời càng xa bốn lăng quân Kim Xà, đây là gã đang tăng tốc tới cái chết. Phía sau, bốn con Kim Xà đều phẫn nộ. Diệp Phàm một mình xông tới, loại khí thế vô địch tự phụ đó không có chấn nhiếp được bọn họ, ngược lại làm cho khí huyết bọn họ sôi sục, lửa giận xông lên tận trời. Đây là sỉ nhục bọn họ, chỉ một thân một mình mà thôi, dám có thái độ với tứ đại chí tôn bọn họ như vậy. Khắp thiên hạ, còn không có một người nào dám làm như vậy. Không riêng ngươi độ kiếp, nửa tháng trước chúng ta cũng đã độ kiếp rồi, hôm nay lấy tính mạng của ngươi. Kim Xà Nhị Lan Quân là người thứ nhất đuổi theo tới. Gã nhìn ra một vấn đề, ở trong đại chiến cung cấp, trên thế gian này không có người nào có thể một kích giết chết Khổng Tước Vương. Đó là thể hiện tuyệt sắc mạnh nhất của Diệp Hàm, chính là một, không thể có hai, ba. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng thần hụ thét to sợ hãi, bởi vì Diệp Hàm đã đuổi theo sát gã rồi, làm cho gã lên trời không đường, xuống đất không ngõ. Gã cũng tỉnh ngộ, sao có thể chạy thoát đây? Địch nhân càng là cường đại càng nên bám trụ, chờ bốn lăng quân Kim Xà đến liều mạng, bằng không tương lai là họa lớn khó giải với họ. Đáng tiếc, hết thảy đã chậm rồi. Toàn thân Diệp Hàm nở rộ ra bảo quang, lần này thân hình hiển hóa, không riêng gì đường công hình rồng đơn giản như vậy, mà là hóa thành một cái thái cực đồ màu vàng, cộng thêm dị tượng hiển lộ ra hết, như là có 3.000 thần ma đang tụng kinh, toàn bộ ào ào tới đánh giết. Gã hoảng sợ thất sắc, loại uy thế này, loại chiến lực này, loại khí thế hùng tráng này, ai có thể tranh phong đây? Lại là công kích cường đại nhất, muốn trong một chiêu lấy tính mạng của gã. Thần hồ tự nhiên là không cam lòng, không nghĩ liều mạng huyết chiến, hy vọng có thể chu toàn. Vết xe đổ của Khổng Tước làm cho nội tâm của gã sợ hãi, sợ máu tươi nhuộm hư không, thân chết tại đương trường. Đáng tiếc Diệp Hàm không để cho gã có cơ hội, bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, giáng sát đánh trên người của gã. Vốn là cách mấy trượng xa, hiện tại hai người dường như dính vào nhau, không thể chia lìa. Người nào có thể cận chiến cùng thánh thể nhân tộc? Không phải là không có, tỉ như người trong cơ thể chảy thương thiên báo huyết, nhưng đó là một số rất ít thôi, mà thần hồ hiển nhiên không được xếp vào hạng người đó rồi. Gà! Một cánh tay của gã bị Diệp Phàm bắt lấy, rớp một tiếng, đương trường bị xé toạc xuống, máu đỏ tươi văng khắp nơi, thần hồ thét lên thảm thiết, hồn phách của gã bị áp chế, rối loạn. Có thể nói gã bước sai một bước, đi đến bước này, gần như tự mình bước trên đường diệt vong. Gã bị Diệp Hàm chấn nhiếp, trong lòng sợ hãi, không thể chân chính chiến một trận. Trên thực tế, người có thể xưng tôn trên một cổ lộ, trở thành chí cường giả mà có biểu hiện như vậy cũng coi như hiếm thấy. Đương nhiên từ những người đó cũng chứng tỏ cái loại đại thế vô địch này của Diệp Hàm khủng bố biết bao, khiến địch nhân sợ hãi như vậy, nói ra chư địch đều không nhất thiết đều tin tưởng. Tha ta một đường sống đi, tất ta sẽ xả thân báo đáp. Thần hồ kêu lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi chắc chắn có thể nói được thì làm được sao? Diệp Phàm phát ra một tiếng quát, trực tiếp chấn trên nguyên thần của gã. Suy nghĩ trong lòng gã toàn bộ hiện ra, không trốn tránh vào đâu được cả. Lúc này thần hồ kêu to sợ hãi, gã biết là xong rồi, ý tưởng tận đáy lòng đều đã bị người ta nhìn thấy cả rồi, không thể còn đường sống được nữa. Dấu diếm giả tâm, muốn ngày sau lấy mạng của ta, giả dối âm độc, giữ ngươi lại không được rồi. Diệp Phàm giơ tay lên chụp xuống, đồ thần hồ lập tức vỡ vụn, máu loãng đỏ tươi cùng ốc trắng bệch văng khắp nơi, nguyên thần thành tro bụi. Từ xa xa không ít người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngây dại. Đó chính là một chí cường giả trên cổ lộ, nhưng mở trước mặt của Diệp Phàm lại như con gà bị bóp chết. Xa xa tiếng độ kiếp vang không ngừng, có mấy người khác đang độ kiếp, dẫn tới lực lượng của thiên địa, làm cho khổ hải cuồn cuộn sóng mãnh liệt. Tiếng sấm không dứt, sấm rền chớp giật, tất cả đều thực kinh người. Còn bên này Diệp Hàm quay đầu đối diện với bốn lăng quân Kim Xà, sắp sửa giao thủ. Bầy rắn dài kia, đừng vội lấy nhiều khí ít như vậy, bàn gia ta cũng đến đây, mau lại đây lĩnh cái chết đi. Bàn bác tiến lên đây, lớp da màu đồng cổ nở rộ ra bảo huy, chặn lại đám chí tôn Kim Xà tộc. Có bổn tọa ở chỗ này, không cho phép các ngươi làm càn đâu. Lông mã một bộ dạng ngạo thị quần hùng quay đầu hô một tiếng, 12 thánh giả ào một tiếng toàn bộ xông tới. Cách đó không xa, Kim Xà Nhị Lan Quân từ trong miệng phun ra một cái luồng tiên quang. Đó là một thanh xà kiếm, là trong trăm vạn thi thể hài cốt dựng dục mà sinh ra, được xưng là có thể trảm tiên tru thần. Đây là một thanh xà kiếm màu vàng, dùng trăm vạn máu xương sinh linh cùng hồn hỏa mà luyện thành. Có thể nói là có được lễ khí vô lượng, là một thanh kiếm của sát kiếp. Chỉ cần bổ trúng địch thủ, dù chỉ vạch ra một vết thương nhỏ thôi, cũng sẽ đương trường hóa thành một bãi máu. Kiếm này chí tà chí ác, mà để thành toàn cho nó, Kim Xà Nhị Lan Quân đã tiêu diệt tất cả tộc nhân của thần viên nhất mạch,

Hai người giao chiến trên thần kiều rộng lớn, đám bàn bác, Long Mã cũng không lo lắng. Họ có đủ tin tưởng với Diệp Hàm, cho rằng sau khi hắn ngộ đạo ở dưới cây bồ đề hẳn là càng cường đại hơn trước mới phải. Tinh không rung chuyển, thần kiều thực lớn là một chùm tia sáng, chịu tải mọi người đến gần một cái vùng đất cổ, lại có hỗn độn khí mênh mông. Xa xa nhìn thấy đó là năm đại lục, phát ra hào quang mông lung, đó là thế giới của thần. Tới rồi, chúng ta tới vùng đất của chư thần cư ngụ rồi. Mọi người cả kinh kêu lên, tất cả đều không kìm nổi rung động. Có một đại lục phát ra nóng rực hào quang, vô cùng nóng cháy, còn hừng hực nóng bức hơn so với ánh mặt trời. Một đại lục khác lại là một cái mảng đại dương mênh mông, là vô tận bưng biền, con người không thể sống yên. Khối đại lục thứ ba thì hơi kim khí xông thẳng lên trời cao, len keng vang động. Khối đại lục thứ tư thì màu xanh bao la, tràn ngập sinh cơ. Khối đại lục thứ năm là một mảnh màu vàng đất, rất nặng mà ngưng thực. Đây là đại lục ngũ hành, mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận quan sát. Sau đó phát hiện ra, những đại lục này giống như ngũ tạng của con người biết bao, chỉ có điều là vô cùng rộng lớn, mênh mông không bờ bến. Vùng đất của chư thần cư ngụ thì ra là như vậy. Rất nhiều người ý thức được cái gì, trong lòng hiểu ra. Cái gọi là chư thần này chẳng lẽ là thần linh trong đạo cung của Linh Bảo Thiên Tôn được dựng dục sinh ra? Ngũ tạng nhân thể có năm thần là chỉ bọn họ. Ngũ hành khí tràn ra, giao hòa cùng một chỗ, xen lẫn làm một, hóa thành hỗn độn. Vì vậy có sương mù hỗn nguyên lưu động, mông lung nhìn không rõ. Ở trên nằm khối đại lục có một viên đại tinh, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thần kiều tới gần mọi người, thấy được cảnh tượng nơi này, thấy rõ bố cục. Có một viên tinh tú lớn, treo ở giữa khí ngũ hành, trải qua chúng nó tẩm bổ sinh cơ bừng bừng. Đúng thực là một viên sinh mệnh cổ tinh, hơn nữa là vô cùng rộng lớn. Không khó dự đoán trên đó có sinh vật cường đại. Bởi vì cách từ rất xa, mọi người đã cảm giác được một loại đại đạo tối cao. Có lẽ từng xuất ra chuẩn đế, thậm chí là đại đế cũng không chừng, ai có thể nói mình biết rõ. Từ đây mọi người lại hoài nghi, có lẽ thực sự tồn tại chư thần cũng không chừng. Vả lại ở nơi đây, mọi người đều phấn chấn và kích động. Thế giới của thần, tận đầu cuối là một viên cổ tinh, có thể nào không làm cho người ta rúng động được chứ? Phúc! Kim xà nhị lang quân phun ra một búng máu. Đại chiến một hồi lâu bị bàn tay màu vàng như cái thớt của Diệp Hàm bổ trúng, làm cho cả thân rắn của gã co rút lại, thiếu chút nữa bị chém làm hai đoạn rồi. Chân thương của địch thủ còn cường đại hơn so với trước kia, nên gã không chịu nổi. Trong lòng Diệp Hàm cũng ngưng trọng, kim xà bộ tộc gặp may mắn là hậu đại của thần thú đằng xà, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế gian cùng thế hệ có mấy người có thể chịu đựng một kích chí cường chí mãnh này của hắn chứ, nhưng con rắn này làm được. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, đằng xa Nhĩ Lan Quân đều là một địch thủ thực sự rất cường đại, không thể xem thường. Nhưng thật đáng tiếc, Diệp Phàm còn khủng bố hơn. Chỉ qua hơn trăm chiêu liền chiếm cứ thượng phong, gần như sắp trấn áp địch thủ. Kim xà Nhĩ Lan Quân sắc mặt âm trầm xuống, cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Mới chỉ trăm chiêu mà thôi thì gã đã rơi xuống hạ phong rồi. Ở quá khứ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cho tới bây giờ đều là bọn gã trấn áp giết chết địch thủ, còn chưa từng bị một người công phạt cường thế như vậy. Ngày nay hết thảy đều xảy ra, quả thực khiến cho gã khó có thể chấp nhận. Bàn tay màu vàng của Diệp Hàm như một tấm thước chuyển động, hai tay hợp lại kẹp lấy xà kiếm của đằng xà, làm cho nó gào thét gần như sắp gãy đoạn. Thần kiều nối thông thiên địa, chấn cho mọi người đều rơi xuống. Mọi người bay ra bốn phương tám hướng, rơi xuống trên viên cổ tinh, rải rác ở các phương vị khác nhau. Diệp Phàm buông tay, thanh xà kiếm thoát khỏi nắm tay. Không thể không nói là thanh kiếm này thực cổ quái, thực cường đại, cũng không bị đánh cho gãy đoạn. Nên biết rằng bàn tay của Diệp Phàm bây giờ có thể phá hủy bất kỳ pháp khí cấp thánh vương nào. Nói ra thì cũng may mắn, nơi đây là một vùng trời đất mênh mông, mà Diệp Phàm, bàn bác, Long Mã đều không có bị tách ra, cùng rơi xuống một chỗ sâu trong một dãy núi nguy nga hùng vĩ. Cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng. Con rắn dài kia, để xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Bàn bác kêu to, đám Long Mã cũng bao quanh lại, cắt đứt đường đi phòng ngừa nó bỏ chạy. Kim xà Nhị Lan Quân thân sắc lạnh lùng, quan sát địa thế chung quanh, nhìn về phía một đám đại địch. Nếu nói trong lòng gã không trầm trọng, đó là không có khả năng. Tuy nhiên thực ra gã cũng không có tuyệt vọng. Kim xà bộ tộc ta được trời ưu ái, một mình ta rớt lại phía sau cũng không sao. Hôm nay với cổ thuật bí pháp trấn áp các ngươi. Vừa rồi tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng gã cũng không phục. Thân rắn màu vàng dài cả trượng, chống đuôi xuống mặt đất, cả thân thể gã kim quang rực rỡ, như là một đoạn cây cọc hoàng kim đu đưa trên mặt đất, phát sáng rạng rỡ, phóng ra khí tức chí cường. Đằng xa kiếm treo cao trên đầu gã, buông xuống từng đợt hỗn độn khí. Sau lưng lại là cái màn sương máu như đại dương mênh mông, thi thể hài cốt như núi, vô cùng khủng bố. Ngươi luôn miệng nói là phải trấn áp ta, hôm nay cho ngươi tâm phục khẩu phục, trấn áp giết chết ngươi tại đây. Diệp Phàm lên tiếng, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu màu vàng. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Bàn bác vô cùng kinh hãi. Một chút đậu thương tái phát thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, bốc hơi lên từng đợt màn sương máu, đậu thương ổn định, duy trì nguyên trạng. Xoạt! Thân rắn dài cả trượng kia hóa thành một cây mâu màu vàng, căng thẳng tắp, xé rách hư không, lập tức đâm thẳng tới hướng xương trán của Diệp Phàm, còn nhanh hơn tia chớp màu vàng. Gã thực sự quá nhanh, đây chính là thần thuật thiên phú của đằng xà nhất mạch, bay trên trời đụng dưới đất, 10 vạn dặm vô ảnh vô tung, có được tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Thân mình Diệp Phàm sừng sững không nhúc nhích, chỉ là ngay lúc cây mâu màu vàng còn cách xương trán hắn chừng nửa thước, bàn tay phải nâng lên che ở phía trước, hung hãn phạt xuống. Kim xà nhị lăng quân cả kinh, ngay lập tức lui về phía sau mấy chục trượng xa. Cây mâu màu vàng vắt ngang trời ngừng công phạt, kế tiếp gã nhanh hơn, hóa thành tia chớp màu vàng quay chung quanh Diệp Phàm công kích, dùng tốc độ khủng bố toàn bộ thể hiện ra. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy vô số thân ảnh màu vàng đâm tới hướng của Diệp Phàm, như là có ngàn vạn cây mâu hoàng kim vây công thánh thể nhân tộc ở giữa vậy. Cả dãy núi này ù ù vang động, ngọn núi hóa thành bột mịn, hoàn toàn là cương phong cuồn cuộn gây nên. Trên thực tế hai người cũng không đụng tới bất kỳ ngọn núi nào. Quá chậm. Ngay lúc kim xà nhị lang quân càng đánh càng có lòng tin tưởng, thì đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai của gã. Tiếp theo gã cảm thấy thân mình chấn động đau nhức dữ dội. Thì ra là bị một cái nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh trúng. Vảy vàng ống ánh bông ra bay tứ tung, máu tươi bắn tóe ra, thiếu chút nữa thân rắn của gã bị chém làm hai đoạn. Gã khiếp sợ, thân mình lướt ngang, nhưng mà bên cạnh một thân ảnh màu vàng còn nhanh hơn, phát sâu mà đến trước, như là chờ sẵn ở phía trước rồi. Bàn tay màu vàng như tấm thước vung lên đập xuống, đánh đập cho xương cốt trong cơ thể kim xà nhị lăng quân kêu lớp bớp, lại một lần bay tung ra ngoài, trong miệng phun máu vàng. Từ đó không khó nhìn ra thân thể chí cường của đằng xà nhất mạch, liên tục bị hai kích của Diệp Phàm cũng không có vỡ nát, vẫn như cũ còn có sức chiến đấu cường đại. Nhưng kim xà nhị lăng quân thì lại không nghĩ như vậy, ngược lại toàn thân rắn của gã phát lạnh. Đây là tốc độ nhanh nhất của gã, vậy mà không kịp với đối phương. Nếu gã không địch lại, có muốn bỏ chạy đều không được. Đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi rồi hả? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi, dưới chân lóe sáng, hiện lên thần đồ rồi hóa thành một cái luồng hào quang, chợt trái chợt phải quay chung quanh kim xà nhị lăng quân vỗ vỗ. Chỉ khoảng nửa khắc này, kim xà nhị lăng quân trúng liên tiếp 9 chưởng, cả thân thể rắn nứt nẻ, khớp xương kêu vang, xương trắng đều lộ ra, máu tươi vãi ra tung tóe. Phúc! Máu vàng vẩy ra, thân rắn vàng ống rốt cuộc bị Diệp Phàm đánh cho nổ tung, đứt thành 10 mấy đoạn rơi rụng 4 phương. Rết trầm chừng chết không sợ ngã, coi chừng, sinh mệnh lực đằng xa cường đại siêu cấp của hắn đó. Bằng bác nhắc nhở, nhưng cũng không quá lo lắng, gã tuyệt đối tin tưởng chiến lực của Diệp Phàm. Ngươi làm ta nổi giận rồi! Kim xà nhị lăng quân gào lên, 10 mấy đoạn thân thể vàng ống ánh bay lại với nhau, vả lại thanh đằng xà kiếm cũng hòa tan vào trong cơ thể của gã, tạo lại một thân con rắn khác. Gã vô cùng phẫn nộ. Kiếp này đây là lần đầu tiên thân rắn của gã bị người ta đánh cho đứt đoạn. Vậy ngươi tính làm gì ta? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Xà động cửu thiên! Kim xà thét lớn, bầu trời ù ù vang động, 9 tầng vòm trời ép xuống dường như tận thế tới nơi. Đây là một loại cổ thuật. Đằng xà thành thần đứng trên 9 tầng trời trấn áp hết thảy thế gian. 9 tầng trời đều nắm ở trong tay, có thể làm tan biến hết thảy địch thủ. Lục đạo luân hồi quyền! Diệp Phàm quát lên, núi sông đều chấn động, nhật nguyệt đều rung chuyển, một quyền vừa ra, chư thiên lay động, toàn lực màu vàng cuồng bá cuồn cuộn cuốn lên cao rồi dập thẳng xuống 9 tầng vòm trời. Phốc một tiếng, kim xà nhị lăng quân bay tung ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt rung động, tràn ngập vẻ không cam lòng. Đằng xa thế giới! Gã lại trống lên, ở phía sau gã lại là một mảng thế giới màu vàng. Cổ thần đằng xa hiện lên, nơi đó là một xứ sở rắn. Núi sông vô tận, nơi nơi đều là rắn thần vàng óng ánh. Nhất là ở giữa, một con cổ xà dựng thân lên. Nhật nguyệt tinh tú đều bị hủy nát. Thân rắn vô cùng to lớn. Đó là cổ tổ đằng xa thành thần. Diệp Hàm thi triển ra dị tượng. Tiên vương, kim sắc khổ hải, hỗn độn thanh liên. Đủ thứ nối tiếp là một thể, như là một thế giới hỗn độn. Tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy được. Nhìn kỹ lại dường như là một hình người. Tất cả dị tượng đều tổ thành một bộ phận thân thể. Diệp Phàm vạn pháp không xâm, thế giới đằng xa của Kim Xà Nhị Lan Quân công kích tới bị làm cho tan rã, dần dần hỏng mất. Hắn hợp nhất dị tượng, thần uy mênh mông, chấn cho Kim Xà Nhị Lan Quân vỡ nát tan tành, văng bắn ra ngoài, mưa máu bay lả tả. Tại sao có thể như vậy? Kim Xà Nhị Lan Quân trọng tổ lại thân thể, sau đó tự nói, lại một lần nữa bị áp chế, lại thất bại. Còn có bí thuật hay cổ pháp gì mà ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại được ta, cứ việc thi triển ra đi. Diệp Hàm thu liễm dị tượng, bình tĩnh theo dõi gã. Kim Xà Nhị Lan Quân tuyệt vọng, những bí thuật vừa rồi trên đời có mấy người cùng cấp có thể phá được. Vậy mà ở trước mặt thánh thể nhân tộc cũng không chịu nổi như vậy. Thực sự chỉ có thể là đối thủ mấy trăm hiệp của thánh thể thôi sao? Căn bản không thể tranh hùng lại. Chẳng lẽ nhất định phải ngã xuống trên đế lộ, trở thành phong cảnh sáng lạng trên đường của người khác sao? Đằng xà hóa thần! Kim Xà Nhị Lan Quân rống to, bốn chữ chấn động thiên hạ. Toàn thân của gã nứt nẻ, rực rỡ lóa mắt. Dĩ nhiên là muốn lột da rắn, hóa sinh thành một thần thể càng cường đại hơn. Vô dụng thôi! Diệp Phàm bước ra một bước, như một tia chớp màu vàng tiến tới. Hai bàn tay màu vàng mở ra, trực tiếp nắm lấy hai đoạn đuôi rắn. Dùng sức xé một cái thân rắn đứt đoạn, máu tươi vãi ra. Kim Xà Nhị Lan Quân hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đối phương không ngừng chờ gã ra chiêu. Từng chiêu bị phá. Hơn nữa đều là lĩnh vực sở trường nhất của gã. Quả thực không có đả kích nào tàn khốc hơn so với chuyện này. Diệp Phàm khi động như đại bàng dương cánh, khi tỉnh như vượt sâu biển lớn, có một loại đại thế vô địch, bể nghệ thiên hạ. Gã ném hai đoạn thân rắn màu vàng xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống địch thủ. Căn bản là không sợ gã chạy trốn. Thân rắn Kim Xà Nhị Lan Quân bị chém làm hai đoạn, máu màu vàng bắn lên rất cao. Trong lòng gã tuyệt vọng, thi triển ra mấy loại cổ thuật cường đại nhất, nhưng lại hoàn toàn bại, khó có thể tranh phong cùng đại địch. Ta không cam lòng! Gã không muốn là một đống xương trên đế lộ. Từ khi xuất đạo cho đến bây giờ, một đường hát vang vô địch. Tự phụ là một trong mấy người trẻ tuổi mạnh nhất một thế hệ thiên hạ. Hôm nay lại bại thảm như vậy. Hai đoạn thân thể trọng tổ hóa thành một thân rắn màu vàng. Xương cục sống ken ken vang động, đằng xa kiếm lại xuất hiện rực rỡ lóa mắt. Lúc này nó nhiễm máu huyết bản mạng của gã, uy lực vô cùng lớn, muốn vào đỏ sức một lần cuối cùng. Diệp Hàm xuất hiện thần hình, đường công hình rộng ở giữa, viên hoàng kim bao quanh, ầm một tiếng, huyết khí xông thẳng lên trời cao, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Diệp Hàm dùng quyền chống kiếm, liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, đánh đập đằng xa kiếm rung rẩy. Lục đạo luân hồi quyền hiện ra, sau đó nắm tay màu vàng đánh ra trăm quyền. Cuối cùng ầm một tiếng, thân kiếm nổ tung, xa kiếm biến thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó biển máu ngập trời, thi thể hải cốt vô tận hiện lên, như là đi vào một dị vực đáng sợ, là đột ngột như vậy khiến mọi người rùng mình run sợ. Đây là đằng xa kiếm nuốt nạp máu và xương cốt trăm vạn sinh linh, từ đó dưỡng thành tà thai, thành tựu thánh khí chí cường. Tuy rằng không phải thực thể, nhưng trông rất sống động. Đằng xà kiếm từng nuốt nạp máu của đại thánh, cùng với trăm vạn sinh linh làm cơ sở, với thần huyết của cả bộ tộc thần viên làm tinh thần. Ngày nay gần như sắp trở thành binh khí đại thánh, nhưng vẫn bị phá hủy dưới quyền của Diệp Phàm. Một kích này xóa sạch tất cả tự tin của Kim Xà Nhị Lan Quân, làm cho gã như bị đạp một cước ngã xuống từ đỉnh cao vạn trượng, rơi vào vực sâu tối đen, toàn thân lạnh như băng. Diệp Phàm sao không giết hắn đi, tránh khỏi xuất hiện chuyện xấu. Đối với địch nhân không nương tay mới phải, phải quyết đoán ác liệt mới được. Thiên Hạc Thánh Giả nói. Bàn Bác nói. Bởi vì còn có ba con kim xà, đây là Diệp Phàm muốn dò xét rõ tường tận về cái bộ tộc này. Tương lai thậm chí có thể sẽ đụng tới một lão xà tối khủng bố không chừng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Kim Xà Nhĩ Lan Quân đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thu hồi tất cả vẻ ủ rũ. Mi tâm thần hà nổ tung, bay ra một góc trận đồ, lưu động khí tức đại đạo. Tuôn ra thần năng cuồn cuộn như là có thể trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đây là cổ khí thần bí của đằng xà bộ tộc. Năm đó bốn huynh đệ của gã từng dùng thứ này chống chọi với đại thánh, làm cho thú tôn Hô Giao đều phải rơi vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa là hóa đạo. Mặc dù không thể thắng ngươi, cũng phải chém ngươi! Kim Xà Nhĩ Lăng Quân gào rống, ánh mắt lạnh lẽo. Đại địch tuyệt thế này khiến cho gã tuyệt vọng, nếu đã không thể tranh phong thì toàn bộ hủy diệt. Đây là tâm niệm điên cuồng của gã, muốn cho Diệp Hàm hình thân câu diệt. Một gốc thần đồ tuy rằng bị phong ấn, nhưng cũng có thể cởi bỏ một phần uy lực. Từng đợt ánh sáng như gợn sóng khuếch tán. Quả thực là thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Hư không từng tức một vỡ nát ra. Đột nhiên trước người Diệp Hàm rực sáng ra hào quang màu xanh. Hắn lấy ra cái đỉnh xanh sức mẻ không trọn vẹn che ở trước người. Khi những ánh sáng kia khuếch tán lại đây, toàn bộ bị chặn lại. Đám lông mã vô cùng kinh hãi. Đằng xa bộ tộc quả nhiên là đáng sợ, không ngờ lại ép Diệp Hàm phải vận dụng kiện đại sát khí này. Đây là chuyện nhiều năm rồi chưa từng có. Cái đỉnh đồng xanh thần bí khó lường là thần khí duy nhất của thiên đình cổ để lại trên đời. Nó không chủ động công phạt, vẫn luôn lấy phòng ngự là chính. Đây là cái gì? Thiên đình cổ? Kim Xà Nhĩ Lăng Quân kêu to, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Hàm cầm cái đỉnh xanh tiến lên, ánh sáng không thể đến gần hắn. Đánh tới hướng Kim Xà Nhĩ Lăng Quân cùng với cái bức thần đồ kia. Âm một tiếng, một góc trận đồ cổ này phát ra ánh sáng chói mắt, xé rách hư không, xông lên tận trời, không ngờ lại tự bỏ chạy. Tổ khí của đằng xà nhất mạch ta, vậy mà lại bay đi. Kim Xà Nhĩ Lăng Quân hoảng sợ thất sắc. Ở ngoài mấy chục vạn dặm, trong một cái vùng đất hoang cổ thụ che trời, vượng hú hổ gầm, ba vị Lăng Quân Kim Xà tộc khác đang ở đây. Trên đồ đều hiện lên một góc trận đồ. Chính là đang vận dụng Kim Xà Thiên Công, muốn bằng vào trận đồ giữa nhau cảm ứng tìm vị trí của Nhĩ Lăng Quân. Đột nhiên phía cuối chân trời sáng rực lên, một cái cầu vồng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, một góc cổ trận đồ hạ xuống, cùng hợp lại với tổ khí của ba người bọn chúng, tạo thành một cái tấm cổ đồ không sức mẻ. Ở trên mặt có các loại đồ án, trên từ thần linh, dưới đến chim bay cá nhảy, chỗ trung tâm vạn linh vây quanh một con đằng xà thành thần. Cảnh tượng chấn thế, bởi vì nó há miệng liền có thể nuốt gọn tinh tú trên trời. Lão nhị giữ nhiều lành ít rồi. Kim xà tộc Đại Lang Quân than nhẹ một tiếng, trong con người bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, nhìn về phía chân trời, nói với giọng cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ. Nữ ca mệnh không xong rồi, có thể đã không còn ở trên đời, là thánh thể nhân tộc gây ra sao, ta phải tiêu không? Kim xà Tam Lang Quân đống giận, trong bốn người thì gã là người nóng tính nhất. Động cái là đội giết người, thay đầy đất ngàn vạn. Ở sau lưng gã xuất hiện một cái biển máu. Thánh thử nhân tộc này, ta phải bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ cho người đến chết. Đáng tiếc nhị ca còn chưa có luyện thành đằng xào hóa thần, đó là pháp môn hoàn toàn không có đối thủ, bằng không ai dám tranh phong. Hai người các ngươi luyện thành đằng xào hóa thần đi, chúng ta phải dùng hết biện pháp diệt trừ thánh thể nhân tộc. Kim xà Đại Lăng Quân lên tiếng, thân sắc càng ngày càng âm trầm. Tự nhiên là phải trừ hắn rồi, ta muốn nuốt từng ngụm máu màu vàng của hắn. Trên dãy núi cục điêu tàn, trận chiến đấu đã chấm dứt. Diệp Hàm điểm ra một lóng tay trên xương trán Kim Xà Nhĩ Lăng Quân. Máu tươi phun tung tóe, trên mặt đất hiện ra một cái xác rắn thật là lớn. Không còn là dài một trượng, mà chân thân của nó dài đến hàng nghìn trượng, vắt ngang trong dãy núi. Cả thân thể có màu vàng ánh rực rỡ, lóa mắt. Vẫy dài đến hơn hai thước, lấp lánh kim khí sáng bóng. Vầng trăng sáng lạnh chiếu xuống, trong núi nổi lên từng đợt ánh lửa. Diệp Hàm, Ban Bác, Long Mã và đám hoàng kim sư tử ngồi đây quay quanh đống lửa. Phía trên có treo từng mảng thịt vàng óng ánh. Mà ở bên trong đống lửa còn có một số vò rượu ngon. Hương rượu ập vào trong mũi, trong bóng đêm này bay đi rất xa. Bọn họ ăn từng miếng thịt to, uống từng chén rượu lớn. Cả đời này đây là lần đầu tiên ta ăn thịt đằng xà đó nha. Hương vị thật không có đã làm sao hết, cứng rắn, nhai không được vậy trơn. Lông mã chi bay. Ngươi hẳn không nên ăn thịt mới phải. Thiên Hạc Thánh Giả nói.

chỉ là gã không đến gần được bởi vì không đủ đẳng cấp, không thể đi triều bái. Tin tức kinh người này làm cho bọn họ lập tức động dung, cảm thấy trên cổ tin này nhất định có tồn tại đáng sợ. Ngươi có từng nghe nói qua cổ quan tài của thời đại thần thoại không vậy? Long Mã tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có nghe nói qua, một cổ quan tài đá cộng tất cả có 9 lớp lại, mấy chục năm trước buông xuống trên đại địa, mọi người đều biết mà. Cử viên trả lời làm cho bọn họ ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng cực kỳ bí ẩn, khẳng định phải phí công tìm kiếm. Ai ngờ tới nơi này mọi người đều biết cả rồi. Ở đâu vậy? Dĩ nhiên là ở tiên vực rồi. Cử viên nói. Cái gì? Tiên vực hả? Trên thế gian này thật sự có địa phương như vậy hả? Mọi người đều ngây dại. Chị chút đã, người nói cho rõ xem, tiên vực ở chỗ nào vậy? Chỗ đó là địa phương như thế nào vậy? Diệp Hàm ngưng trọng hỏi. Tiên vực chính là vùng đất của chư thần cư ngụ, là quê hương trường sinh ở ngay hướng kia kìa. Cử viên lại dùng cái cây gậy lớn chỉ về một hướng xa. Mọi người không nói cái gì, con cử viên này trả lời mỗi câu hỏi, thực sự là một chút trì hoãn cũng không có nữa, cái gì cũng biết cả. Nè, vậy ngươi có biết sinh mệnh cổ thụ không vậy? Long Mã hỏi, gã chưa từng gặp mặt Cơ Gia huynh muội, tự nhiên đối với họ cũng không có cảm tình gì đáng nói. Nó cũng không để bụng tới quan tài chính lớp của thời đại thần thoại gì đó cho lắm, chỉ muốn biết về sinh mệnh cổ thụ mà thôi. Đương nhiên là biết chứ. Cử viên thật thà gật đầu. Người như thế nào mà cái gì cũng biết hết trơn vậy? Cử viên thật là vô tội, vẻ mặt đôn hậu, gãi gãi đầu, nói. Người toàn thế giới đều biết mà, cái này có gì không phải hả? Đáp án này thật khiến cho mọi người không nói được cái gì. Chẳng lẽ quan tài chính lớp của thời đại thần thoại và sinh mệnh cổ thụ thực sự ai ai cũng biết sao? Điều này làm cho bọn họ đều ngẩn người. Vậy sinh mệnh cổ thụ đến tục cùng ở chỗ nào vậy? Long Mã nôn nóng hỏi. Muốn lập tức biết nơi hạ lạc của cây cổ thụ này. Người tới đây quá nhiều, các đại thánh, chí tôn trẻ tuổi của các lộ, đâu có người nào là tầm thường. Ở trong hậu viện của chư thần, cách nơi này không xa, cứ đi thẳng tới trước chừng vạn dặm đường là tới rồi. Cử viên đáp. Hậu viện của chư thần hả? Đó là địa phương như thế nào vậy? Bạn bác còn thực sự hỏi lại. Coi như là chỗ ở của chư thần, có thể xưng là một phần tiên vực. Tuy nhiên với tình hình chung, chư thần không có buông xuống, rất ít khi đi tới chỗ đó. Cử viên chỉ phía trước, nói cho mọi người biết. Khoảng cách này đối với mọi người cũng không tính là cái gì. Tu vi đạt tới thánh nhân thì liền có thể hóa ngàn vạn dặm thành một tức. Bước ra một bước, nhật nguyệt non sông đều di chuyển. Tiên vực, hậu viện của chư thần, địa phương này ngày thường chư thần không thường ở lại. Có mọc một gốc cây sinh mệnh cổ thụ. Những chuỗi này nối tiếp cùng một chỗ, đối với người từ bên ngoài đến mà nói đủ để khiếp sợ. Mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Trước khi tới đây mọi người đều nghĩ rằng sẽ rất gian nan. Thế giới của thần chắc chắn sẽ tràn ngập hung hiểm, có lẽ phải huyết chiến đến thi thể hài cốt như núi. Đâu có ngờ chỉ một con cử viên mà thôi, lại gần như đều vạch trần ra hết thảy những gì bọn họ muốn biết, không mảy may phí một chút hơi sức nào. Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử còn thực sự đưa ra nghi vấn. Sau khi hiểu biết cũng đủ tình huống, liền nôn nóng phải lập tức động thủ, vì nơi đó cũng chỉ cách xa nơi này chừng hơn vạn dặm, có thể lập tức tới nơi. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, mở thiên nhãn nhìn chằm chằm vào cử viên để kiểm tra lại xem, quả thực chỉ là một sinh vật ở hóa long bí cảnh, cũng không phải sinh vật lâu năm gì. Núi rừng bay ngược, sông lớn đi xa, đoàn người bọn họ xé hư không mà đi, như là cầu vồng vắt ngang trời cao, không bao lâu liền đi tới ngoài vạn dặm. Tới nơi này, trong lòng mỗi người đều chấn động, địa phương này thật là thần bí, sương mù hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt ngăn cách hết thảy phía trước, như là tự thành một thế giới riêng. Hiển nhiên nơi này không phải tầm thường, mới vừa đến gần đã khiến tâm thần nhảy rộn, núi rừng hiện ra trong sương mù, tất cả đều có thể khắc phù văn đại đạo, khiến mọi người kinh sợ. Con cự viên kia đó không có sai ngờ, dĩ nhiên là đúng thật, đây khẳng định là một chỗ mật địa rồi. 12 thánh giả nhiều năm qua từng trải qua không ít sóng to gió lớn, liếc mắt một cái là nhìn ra. Nơi đây có kết cục phi phàm, có ngưng tụ ra khí thế hùng tráng xưa nay hiếm thấy. Ngọn núi như thần tượng san sát sống mái từ xưa, dãy núi như rồng uốn mình vắt ngang thiên địa, vách đá dựng đứng như kim bàn dương cánh bay lên biển mây. Đồi núi như là huyền vũ ngũ đông, bình ổn mà trầm lặng. Không sai, ta từng xem thần thức con cự viên, nó chưa từng nói dối nha. Long Mã nói, làm như vậy mặc dù có điểm không đúng đạo lý, nhưng với cái vùng đất xa lạ này, cẩn thận là tốt nhất. Đúng thật là hậu diện của chư thần, cũng chính là một bộ phận tiên vực, thật quá mức khó tin nga. Đi tới thế giới của thần liền giống như sắp thành tiên vậy. Bàn Báp tràn ngập nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, địa phương này tất nhiên có gì đó hấp dẫn người ta. Chỉ mới đứng ở bên ngoài đã khiến cho tâm thần người ta lay động, hận không thể đi vào một cửa khám phá huyền bí. Có gì đó không đúng. Diệp Phàm nói. Sao vậy? Địa phương này có gì nguy hiểm hả? Cửu Vĩ Ngạc Long hỏi. Trước mắt ta chưa nhìn ra. Diệp Phàm lắc đầu, trên thực tế địa phương này rất giống là động phủ tiên gia, thực sự quá mức phi phàm, nơi nơi đều là thánh cảnh khiến người ta mê mẩn tâm thần. Có chỗ nào không ổn vậy? Thanh Loan hỏi. Con cự viên kia không thích hợp. Đi, chúng ta quay lại nhìn thử xem. Diệp Phàm quay đầu quay về chỗ cũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi cũng đi theo. Nhưng mà về lại chỗ cũ thì mặt đất mờ mịt, cây lớn cao ngất, cổ thụ thành rừng, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng con cự viên đâu nữa. Đây là dấu chân của nó lưu lại nè, đến đây là hết rồi. Diệp Phàm nói, con cự viên cao trăm trượng chỉ lưu lại trên mặt đất một cái hàng dấu chân thật lớn rất sâu, kéo dài tới địa phương này thì đột nhiên ngưng lại, rồi biến mất một cách kỳ bí. Ta rõ ràng đã siêu tra thức hải của nó rồi, như thế nào cũng có thể có vấn đề chứ. Long Mã hận đến ngứa hàm răng, nói. Ngay cả nguyên thiên nhãn của ta đều gần như mất hết hiệu lực, con cự viên này thật khó lường. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng sáng lạnh, nhìn quét tứ phương tìm kiếm tung tích của nó. Cuối cùng ở xa xa, trong bụi cỏ, hắn nhặt lên một cái sợi lông khỉ màu vàng lóng lánh, cũng không dài lắm, so với bộ lông con cự viên vừa rồi phải ngắn hơn không ít, vả lại quá mức sáng lạn. Một sợi lông khỉ hả? Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bàn Bác hỏi. Diệp Hàm trầm giọng nói, con cự viên vừa rồi là một sợi lông khỉ biến thành, gần như đã lừa gạt chúng ta. Ở đây có một con thần viên, nó tinh thông biến hóa, không nói độc nhất vô nhị cũng không sai lắm đâu. Ta cảm thấy có chút quen thuộc á. Thanh Loan lóe sáng ánh mắt sắc bén, nói, không sai, dường như ta đã từng quen biết á. Thiên Hạc Thánh Giả trịnh trọng gật đầu. Là nó. Bàn Bác giật mình, rùng mình một cái. Ở chỗ sâu trong mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ có một tòa động phủ thượng cổ, bên trong có một con lục nhĩ mi hầu tỏa hóa, loại khí tức này rất giống với gã. Không thể nào, con khỉ già đó công tham tạo hóa, nhưng mà trôi qua mấy chục vạn năm rồi, như thế nào có thể còn sống được chứ? Hoàng Kim Sư Tử sinh ra nghi ngờ. Tao biết rồi, là con khỉ nhỏ kia. Thánh Giả Hắc Hùng nghiến răng nghiến lợi, oán hận vô tận, nói, một vị tổ tông của gã thân là đại thánh, pháp lực thông thiên, ở trong tinh không gặp một con lục nhĩ mi hầu thần uy cái thế chuyển nhà, chỉ vì không cẩn thận chặn đường đi của thần hầu, đã bị một cái tát đánh thành vũng máu. Lúc ấy có một con khỉ nhỏ ngồi trên độ dai cường giả cái thế kia, ta nghĩ nó có thể còn sống. Thánh Giả Hắc Hùng lộ ra sắc mặt khó coi, nói, mọi người đều ngưỡng người, lục nhĩ mi hầu dời phủ đệ đến bên trong mệnh tuyền của Thiên Tôn cổ, có thể nói là đã rúng động lòng người, không thể nghi ngờ thực lực của gã cực kỳ cường đại. Nghĩ đến dựa vào thực lực của gã thì muốn tìm được thần nguyên phong ấn hậu đại của mình sống đến cái đời này hẳn là không thành vấn đề. Ở khổ hải của Thiên Tôn cổ cấu trúc thần kiều tốc hành tới bờ đối diện, và tới nơi đây có thể nói là gần trong gang tấc. Nếu thần kiều xuất hiện, muốn tới đây chỉ bước một bước là được rồi. Tương truyền lục nhĩ mi hầu có một loại huyết mạch mạnh nhất trong vũ trụ, có thể thấy rõ vạn vật, nhất là sáu cái tai có thể nghe tiếng của thiên hạ, có thể học vạn pháp, quỷ thần khó lường, đạo biến hóa không người nào có thể nhìn thấu được. Cửu Vĩ Ngạn Long trịnh trọng nói, rồi sau đó lập tức ngậm miệng, nhìn quanh bốn phía, làm như sợ bị thần hầu này nghe được. Người ta nói lục nhĩ mi hầu bị diệt sạch rồi, trong thiên địa này đã thiếu một loại thể chất đáng sợ nhất, không nghĩ tới hắn còn lưu lại một huyết mạch trong thế giới của thần này. Mọi người đều dự cảm được có điều không ổn. Con khỉ này bản lĩnh thông thiên, nếu như theo dõi bọn họ, khẳng định là không thể thiếu một hồi khổ chiến rồi. Chỉ cần một sợi lông khỉ biến hóa, còn kém chút nữa lừa gạt mọi người. Loại thủ đoạn này không phải cường giả bình thường có thể thi triển được. Diệp Hàm thân sắc bình thản, nói, không sao đâu, nếu nó thực sự thần uy cái thế thì đã sớm ra tay với chúng ta rồi. Tuy nhiên nói là nói như vậy, nhưng mà 12 thánh giả cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

một cổ quan tài đá mà thôi, nhưng mà lại ngang dọc ở chỗ sâu nhất trong tuyệt địa. Đây là điểm báo trước đại hung hay sao? Mọi người dừng chân ở trên vòm trời từ xa, nhìn tuyệt địa phía trước. Trong đó tràn ngập chứng khí, cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng, vô cùng tĩnh lặng như là vùng đất chết vậy. Ở trong một dãy núi lớn có cổ quan tài đá vô cùng cao lớn, giống như một ngọn núi đá vắt ngang, tản ra khí thế hùng tráng cổ xưa tăng thương. Đây là một cổ quan tài từ vực ngoại buông xuống, từ mấy chục năm qua không người nào dám đi vào, bởi vì chỗ tuyệt địa này để lại rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, đến gần tất nhiên phải chết. Cái này đúng thực là cổ quan tài của hư không đại đế rồi, nhưng mà như thế nào trở nên to lớn như vậy? Trong lòng Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Hết tập 348 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.